Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, hắn là người, không phải thần. Ào ào ào. Chấm ngoặc kép, mồ hôi từ lâu thấm ướt vạt áo. Lê Ông vẫn cứ không biết uể oải chạy. Khác biệt duy nhất là hắn lại không như vậy kích động. Khi thấy cướp bóng hoàn toàn không có hy vọng lúc, hắn gặp thích hợp giảm bớt tốc độ. Hắn không thể không như thế làm. Coi như hắn thân thể tố chất tương đối tốt, thể năng cũng là có hạn. Sức mạnh được, có thể không có nghĩa là thể năng được. Lê Ông thể năng cũng không tệ lắm. Hắn có thể đánh mãn toàn trường. Có thể như vậy vẫn chạy vẫn cứ gặp cảm thấy phi thường uể oải. May là hai đội tình thế sớm có biến hóa long trời lở đất. Trận đấu bắt đầu trước, đại đa số người xem trọng Ipswich, hoàn toàn bắt nguồn từ thực lực. Ipswich thực lực rất mạnh, là thăng cấp đại đứng đầu. Ba vị trí đầu vòng 2 thắng 1 bình thành tích làm cho người tin phục. Bọn họ làm rất tốt, coi như ở sân khách, bị động như thế tình huống. Bọn họ tấn công vẫn là đánh sinh động. Có thể đến hiện tại, Wigan Athletic đã chiếm ưu thế. Ở đội trưởng Peter Kennedy dẫn dắt đi, đội bóng bắt đầu không ngừng từ trung lộ đánh phối hợp đến ổn định tấn công. Đồng thời lợi dụng đối thủ sai lầm, đánh phản công nhanh đến tìm cơ hội. Người trước là Duo chiến thuật, người sau là Lê Ông công lao. Chỉ vì Lê Ông, Ipswich cầu thủ mới thường thường phạm sai lầm. Lê Ông rất nỗ lực ở thi đấu. Hắn hy vọng có thể trợ giúp đội bóng. Hy vọng có thể triển hiện thực lực của chính mình. Có điều trên sân bóng chói mắt nhất vĩnh viễn là tấn công cầu thủ. Trừ phi có người đặc biệt chú ý. Bằng không phòng thủ hình tiền vệ trụ vị trí này là lúng túng. Rất nhiều đội bóng bên trong, phòng thủ hình tiền vệ trụ là phòng thủ trọng tâm. Là đội bóng phòng thủ tuyến đầu tiên. Giỏi nhất quyết định trên sân cục diện. Nếu như phòng thủ tuyến đầu tiên làm tốt, đội bóng hàng phòng thủ sẽ ở giữa sân. Đối phương rất nhiều tấn công cũng sẽ bị hạn chế ở giữa sân. Khung thành tự nhiên là an toàn vô cùng. Đối với đội bóng phòng thủ ý nghĩa phi phàm. Đồng thời phản kích từ giữa sân đánh tới. Rất dễ dàng đẩy mạnh đến đối phương khung thành. Đối với tấn công ý nghĩa có thể tưởng tượng được. Chỉ tiếc, cầu thủ hậu vệ rất khó gây nên fan bóng đá chú ý. Fan bóng đá yêu thích chính là tấn công, là ghi bàn, là từng cái hấp dẫn nhãn cầu đột phá. Còn phòng thủ cái gì? Kỹ thuật hàm lượng cao đến đâu cũng rất khó gây nên quá nhiều người chú ý. Lê Ông chính là như vậy. Hắn vẫn chạy, không ngừng hoàn thành cướp đoạn, không ngừng nhiễu loạn đối phương tấn công. Như vậy đá thi đấu, trong thời gian ngắn vẫn là rất khó có người chú ý hắn. Có thể đã sắp một hiệp thời gian, hắn vẫn làm như thế. Vẫn có rất nhiều fan bóng đá phát hiện, người xem cái kia số 13, hắn phòng thủ cũng thật là lợi hại. Mới đối phương thời điểm tiến công, hắn liền vẫn ở chạy. Thật là lợi hại, hắn thể năng khẳng định rất tốt. Các người mới phát hiện, mở màn thời điểm, hắn cướp đứt đoạn mất nhiều lần. Bắt đầu chú ý hắn chính là có chút ánh mắt cổ động viên. Cái khác chỉ xem bóng tinh cùng ghi bàn cổ động viên thì lại không thèm để ý. Có thể rất nhanh người sau cũng lưu ý. Đang không có tấn công thời gian. Trên thính phòng có rất nhiều người fan bóng đá đàm luận lên. Ngoại trừ fan bóng đá ở ngoài. Bên sân các ký giả. Chú ý tới càng nhiều. Trong bọn họ rất nhiều người là chuyên nghiệp bóng đá phóng viên. Chuyên nghiệp hình người tóm lại so với nghiệp dư fan bóng đá ánh mắt muốn chuẩn nhiều lắm. Bọn họ rất nhiều người một chút liền có thể nhìn ra trên sân thế cuộc. Chính là cái này số 13 không ngừng chạy loạn. Cho Ipswich tạo thành phiền phức. Tương đương phiền phức. Có điều chỉ là như vậy. Muốn gây nên đại ký giả chú ý vẫn là rất khó. Bọn họ không phải là Wigan Athletic phóng viên. Chống đỡ không phải Wigan Athletic đội. Bọn họ tới nơi này có điều chính là tìm thể dục tin tức đề tài. Làm một ít cơ bản phỏng vấn. Wigan Athletic ra cái có thể chạy cầu thủ. Như vậy tin tức căn bản là không có cách hấp dẫn fan bóng đá chú ý. Nhưng phóng viên cái nhìn cũng không thể đại biểu một cái cầu thủ cống hiến. ở Ipswich trên sân cầu thủ xem ra. Cái này không ngừng chạy cướp bóng số 13. Quả thực so với ghi bàn Ellington còn đáng ghét. Bọn họ đá phi thường phiền muộn. Một cái hiệp một, biểu hiện bị không tên cướp đoạn. Chờ bọn hắn biết không muốn cho đối phương cướp bóng cơ hội. Đối phương lại bắt đầu không ngừng chạy trốn. Phòng thủ cũng không chỉ Lê Ông một người. Hắn không ngừng chạy. Đối thủ không thể mỗi một lần đều ở trước đó chuyền bóng. Vì lẽ đó lần lượt sai lầm liền xuất hiện. Có lúc thậm chí Lê Ông còn chưa lên trước. Đối phương cầu thủ lo lắng dưới liền đem bóng làm mất đi. Ipswich triệt để rối loạn. Hiệp một cuối cùng 5 phút đồng hồ. Bọn họ thậm chí không thể lại tổ chức lên dù cho một lần tấn công. Tình cảnh trên hoàn toàn là Wigan Athletic nghiêng về một phía đè lên Ipswich ở đánh. Tuy rằng không có ghi bàn, có thể loại cục diện này vẫn để cho fan bóng đá rất hưng phấn. Rốt cục, trọng tài chính một tiếng còi, tuyên bố hiệp một trận đấu kết thúc. Ipswich cầu thủ đều cảm thấy này một tiếng còi. Quả thực là trên thế giới tốt đẹp nhất âm thanh. Có thể để bọn họ ở thoát khỏi vừa nãy ác mộng. Tiến hành phòng thay đồ tiến hành nghỉ ngơi. Hiệp một một bóng dẫn trước. Mặt sau thi đấu áp lực càng ngày càng nhỏ. Đến cuối cùng hoàn toàn đè lên đối thủ ở tấn công. Đối với Wigan Athletic toàn đội tới nói. Hiệp một thi đấu rất hạnh phúc. Tinh thần của bọn họ phi thường đắt đỏ. Này từ trên khán đài đội chủ nhà fan bóng đá nụ cười trên mặt cũng có thể nhìn ra một ít. Trận đấu bắt đầu trước. Một ít Wigan Athletic fan bóng đá là rất lo lắng. Bất luận làm lại nghe. Lịch sử thành tích, gần nhất thành tích, cùng với hai đội đội hình. Cầu thủ đến phân tích. Cùng Ipswich khá là, Wigan Athletic hoàn toàn không chiếm ưu thế. Bọn họ tuy rằng vẫn vì là đội bóng cố lên, nhưng vẫn là rất lo lắng thi đấu. Hiện tại không giống, fan bóng đá trên mặt lo lắng diệt hết. Bọn họ rất dễ dàng lẫn nhau đàm luận thi đấu. Nụ cười tràn ngập toàn bộ sân bóng. Lê Ông theo đội hữu cùng đi xuống sân bóng. Hắn cả người đều rất mệt mỏi. Có người ở phía sau kéo lại cánh tay của hắn. Hắn quay đầu nhìn lại. Mới phát hiện là đội bóng đội trưởng Peter Kennedy. Làm ra đẹp đẽ. Lê Ông. Kennedy ôm Lê Ông vai. Cười ha ha đạo. Cố lên đi. Ta cảm thấy ngươi sẽ trở thành đại ngôi sao bóng đá. Cảm tạ, đội trưởng. Lê Ông trả lời cú. Trong lòng vẫn là rất vui vẻ. Ở đội bóng bên trong, hắn quen biết chỉ có Brackin, Ellington cùng Rydell. Những người khác hay là nói chuyện nhiều. Nhưng rất ít, một ít đội hữu tên. Hắn đều căn bản không nhớ rõ. Kennedy cũng như thế. Kennedy là đội bóng đội trưởng. Nhưng bọn họ chưa quen thuộc. Kennedy có thể nói như vậy. Cũng là nhận rồi biểu hiện của chính mình. Kennedy cũng rất cao hứng. Thi đấu có thể đá cho như bây giờ. Lê Ông không thể không kể công. Càng quan trọng chính là. Hắn từ Lê Ông trong mắt nhìn thấy tự tin cùng đấu trí. Rất tuyệt người trẻ tuổi. Kennedy đã 32 tuổi. Lại là đội bóng lão nhân. Đã từng còn có mấy năm Premier League trải qua. Hắn có tư cách như thế đánh giá Lê Ông. Cố lên. Hắn lại một lần nữa nói. Đội chủ nhà phòng thay đồ rất náo nhiệt. Lê Ông đi vào thời điểm. Liền nhìn thấy Brackin nhảy nhót tưng bừng nói. Ngoặc kép. Cái kia Luciano. Chính là đội trưởng của bọn họ. Có thể thật biết điều. Lê Ông vừa mới hướng về bên kia chạy. Hắn liền trực tiếp chuyền bóng. Ta xa xa nhìn. Còn ở đoán hắn muốn làm gì. Không nghĩ tới hắn lại đem bóng truyền về Nathan. Ta lúc đó đều sửng sốt. Chấm ngoặc kép. Ta cũng hoài nghi có phải là Duo thu mua Luciano. Không phải vậy hắn làm sao sẽ đem bóng truyền cho chúng ta tiền đạo. Chấm ngoặc kép. Còn có cái kia số 21. Lê Ông mới chạy tới. Hắn lại một cước đem bóng đá ra giới ngoại. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Những người khác đều theo nở nụ cười. Rydell rất nhiệt tình bắt chuyện Lê Ông đi sang ngồi. Lê Ông, mau tới đây. Brackin cười to vỗ bờ vai của hắn. Biến thanh quái điều nói. Xem, chúng ta nhân vật chính đến rồi. Hắn là chiến sĩ anh dũng. Đem kẻ địch sợ đến sợ mất mật. Leon phòng thủ hoàn toàn nhiễu loạn Ipswich tấn công trận hình, làm cho đội bóng hiệp 1 chiếm hết ưu thế. Hết thảy cầu thủ đều so sánh thi đấu tràn ngập tự tin. Phòng thay đồ bên trong bầu không khí một mảnh vui mừng. Có điều Leon không tinh lực cùng đội hữu trêu ghẹo. Hắn thực sự hơi mệt chút. Đi vào phòng thay đồ, ngồi vào Rydal bên người, hắn liền thở hổn hển nghỉ ngơi lên. Ngồi ở chỗ đó không nói câu nào. Nhưng này mặt đỏ bừng sắc. Mỗi người đều có thể nhìn ra hắn tình hình. Brackin cũng không đang nhạo báng cái gì. Đến vào lúc này, phòng thay đồ bên trong cầu thủ xem Leon ánh mắt ngược lại bình thường. Bọn họ rất nhiều người chưa quen thuộc Leon. Ở Leon gia nhập đội bóng sau, bọn họ chỉ cảm thấy cái này đến từ MU người trẻ tuổi rất ngốc dày. Thân thể cực kỳ cường tráng. Năng lực phòng ngự cũng rất mạnh. Ở Leon thể hiện ra phi phàm cướp đoạt năng lực sau, bọn họ càng là cảm thấy khó mà tin nổi. Cái này mới tới người trẻ tuổi, năng lực phòng ngự quá mạnh mẽ. Không ngừng phòng thủ phương diện, hắn còn có toàn đội đệ nhất tốc độ, cường đại đến căn bản không ai va quá thân thể. Hơn nữa một cước làm người run sợ sút xa. Chuyện này quả thật chính là cái không phải nhân loại. Ở bản cuộc tranh tài bên trong, hắn càng là dựa vào không ngừng chạy trốn, cướp đoạn, lấy sức một người nhiễu loạn Ipswich tấn công trận hình, làm cho đối phương càng đá càng loạn, đến lúc sau căn bản vô lực tấn công. Đây là làm thế nào đến? Một cái cầu thủ lại sao sao đến mức độ này? Có mấy người cảm thấy cho bọn họ cùng Leon hoàn toàn là người của hai thế giới. Bọn họ chỉ là phổ thông bóng đá vận động viên. Mà Leon nhưng là loại kia rất khó mà tin nổi người. Năng lực của hắn cường quá đáng. Tuy rằng khuyết điểm rất rõ ràng, nhưng chỉ cần bình thường trưởng thành, liền nhất định sẽ trở thành ngôi sao bóng đá. Có điều bây giờ nhìn xem, người này vẫn là gặp mệt a. Hắn cũng sẽ mệt. Hắn là người, không phải thần. Rất nhiều người đều có như vậy một loại cái nhìn. Đối phương giống như bọn họ, là sinh động người. Điều này làm cho bọn họ cảm giác cùng Leon thân cận rất nhiều. Bọn họ xem Leon ánh mắt, lại không còn loại kia kỳ quái. Ngược lại ôn hòa rất nhiều. Leon cũng không biết người khác nghĩ như thế nào. Hắn thực sự hơi mệt chút. Căn bản vô lực suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn hiện tại cần nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn, mới có thể có tinh lực đối mặt hiệp 2 thi đấu. Huấn luyện viên trưởng Duo nở nụ cười đi tới. Hắn liếc mắt liền thấy đâm vào đám người bên trong nghỉ ngơi Leon. Hắn đi tới quan tâm nói. Leon, vẫn được sao? Leon gật gù. Không thành vấn đề. Duo, ta còn có thể kiên trì. Duo thỏa mãn gật gù. Tuần lễ trước, chính mình dốc hết sức dẫn vào Leon. Lúc này mới quá mấy ngày, liền thu được báo lại. Không còn so với này càng kinh hỉ. Có điều hắn vẫn là rất quan tâm Leon thân thể tình hình. Hiệp hai ngươi liền không muốn như vậy chạy. Phòng thủ thời điểm, chủ yếu vẫn là tìm cơ hội cướp đoạn. Nếu như thể năng theo không kịp, tấn công liền không muốn như vậy ra sức. Leon gật đầu đáp, ta gặp chú ý. Hiệp hai xác thực không thể như thế chạy. Lấy loại kia thể năng tiêu hao. Trừ phi cái kế tiếp viễn cổ sức mạnh xuất hiện thể năng tăng gấp đôi tương tự nghịch thiên thuộc. Tính, bằng không căn bản đừng nghĩ như vậy kiên trì cả tràng. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.